Hệ thống ăn một miếng trả 10 miếng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 Quý Vân tiện CS, phủ uy viễn tướng quân bận rộn lo tang sự, không còn ai để ý đến ta nữa. Với sự giúp đỡ của Vân Nương, ta rời khỏi kỹ viện, chuyển đến ở khách đi 3 mét của Chu Chỉ. Hôm đó, Chu Chỉ vừa bước xuống lầu, ta liền đi theo sau. Ta liếc thấy hắn vừa ngồi xuống bàn ăn, lập tức ra hiệu cho hai tên đàn em ở góc. Hai tên cười gian xảo tiến lại phía ta, bắt đầu sàm sỡ. Ta hoảng loạn cầu cứu mọi người, nhưng ai nấy đều làm bộ xem kịch vui, không ai ra tay can thiệp. Ta cắn răng, lao đến trước mặt Chu Chỉ, run rẩy nói. Công tử, xin hãy cứu tiểu nữ. Chu Chỉ như đang có chuyện bực mình, vốn nhìn ta với vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn rõ mặt ta, đồng tử lóe lên vẻ kinh diễm, lập tức đỡ ta dậy, quát mắng hai tên kia. Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi dám ức hát, y, ế, p một cô nương yếu đuối như vậy, còn không cút nhanh, bằng không ta lập tức báo quan, cho các ngươi nếm mùi ngục tù. Hai tên liếc nhau, lập tức quay người bỏ đi. Thấy hai tên đi rồi, Chu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại y quan, ôn tồn nói với ta. Cô nương, hai tên vô lại kia đã đi rồi, cô không bị dọa chứ? Ta nhìn hắn đầy tình ý, cảm kích nói. Ơn níu mạng của công tử, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp. Chu Chỉ hiện đã ngoài 30, nhưng vẫn phong độ hiên ngang, tuấn tú xuất trần. Hắn vốn dựa vào bộ dạng này mà chinh phục bao cô gái, lừa họ bỏ trốn theo hắn, rồi chuyển tay bán đi. Chỉ là về sau, những vụ làm ăn của hắn lớn dần, không còn trực tiếp ra tay nữa. Trừ phi gặp được tuyệt sắc hiếm có, mới ra tay lần nữa. Xem ra, ta cũng khá hợp ý hắn, giờ đây. Mồi đã thả xuống, chỉ còn chờ cá cắn câu thôi. Cách chương.